Chương 37, quái nhân cùng anh hùng. Đang không ngừng phun lửa quái nhân, cũng không hướng về phụ cận đám người nhanh chóng phát động công kích, mà là tại phun ra lượng lớn hỏa diễm về sau, liền ngửa đầu hướng lên phía trên phun ra. Hắn là một cái bán đồ chơi mà sống nhân loại, nhưng từ vài ngày trước bắt đầu hắn đã thật lâu đều không có bán đi qua đồ chơi, bọn nhỏ luôn là có mới nuôi cũ, những cái kia cũ đồ chơi không cách nào lại hấp dẫn bọn nhỏ lực chú ý, mà hắn chế tác một chút lửa đèn đồ chơi, là bởi vì một ít người ác ý truyền bá đồ chơi có hại lời đồn, khiến cho thường xuyên đến quảng trường người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói mà không lại mua sắm. Không cách nào bán đi đồ chơi. Hắn không có gì cả. Nhìn thấy lại một cái tiểu hài tử nghĩ muốn hắn đồ chơi, lại bị gia trưởng giữ chặt, nói những cái kia đồ chơi chứa có hại vật chất, cũng đem tiểu hài tử cưỡng ép lôi đi về sau, trong tay đồ chơi cùng hắn hòa thành một thể. Hết thể lửa đèn đồ chơi đều dâng lên, tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn quái nhân hóa. A a a, hỏa diễm quái nhân phát ra tiếng gầm gừ, phun ra hỏa diễm thẳng vào cao mấy chục thước, tựa như một vệ sán lạn khói lửa, nhưng lại tản mát ra làm người sợ hãi kinh khủng. Thiêu hủy hết thể đều thiêu hủy, đây mới thực là hỏa diễm không thích hỏa diễm lời nói, liền để thế giới này đều biến thành lửa thế giới tốt. Hỏa diễm quái nhân phát ra tiếng gào thét, tiếp lấy khép lại miệng, đột nhiên cúi đầu xuống, liền muốn hướng về đám người xa xa phun ra hỏa diễm. Nhưng vào lúc này, âm đến gần qua tới sở huyệt mạ sờ một quyền vùng ra, đờ ấp đờ nê nở tại cái cằm của hắn bên trên, thoáng cái đem hắn toàn bộ đầu đánh chuyển nửa vòng, máu tươi cu nở dê thoáng cái phun ra đi ra. Chính nghĩa chấp hành. Sở huyệt mạ sờ duy trì huy quyền tư thế, mặt lạnh lấy mở miệng. Một kích đem hỏa diễm quái nhân cái cổ đánh gãy về sau, hắn chậm rãi buông xuống nằm đấm, nhưng ngay sau đó lại hơi biến sắc mặt. Bởi vì hắn nhìn thấy kia bị hắn đánh gãy cái cổ quái nhân cũng không ngã xuống, răng rắc cái cổ đứt gãy quái nhân toàn bộ đầu băng liệt, từ băng liệt trô bắn ra ngọn lửa nóng bỏng, hướng về hắn phun ra qua tới, hỏa diễm đã biến thành lóa mắt màu vàng. Sở huyệt mạ sở không chút do dự tránh đi, nhưng cánh tay vẫn như cũ bị ngọn lửa sát qua một chút, phía trên quần áo trong tích tắc đốt cháy khét, lỏa lộ ra nhân loại da thịt, cũng cu nở dê cháy đen một mảnh. Gia hỏa này không phải phổ thông quái nhân. Sở huyệt mạ sở che một lần trên cánh tay bỏng, hơi ngưng trọng nhìn về hướng hỏa diễm quái nhân, ánh mắt nhanh chóng ở tại trên người quan sát, nói, là trang phục loại hình quái nhân, mà lại là mới sinh ra quái nhân, còn có tiến hóa năng lực, lực lượng tại tiến một bước tăng cường. Bạch đối mặt hỏa diễm quái nhân lần nữa phun ra qua tới hỏa diễm, sở huyệt mạ sở thả người nhảy, tránh đi phun ra, đi tới hỏa diễm quái nhân trên không, tiếp lấy đột nhiên một quyền. Đập xuống. Một quyền này chính giữa hỏa diễm quái nhân lưng, đem hắn cả người thoang cái đánh ngã xuống đất, tính cả mặt đất đều hoành một tiếng nổ tung, cũng lo mờ xuống dưới. Âm quái nhân cái cổ nổ tung. Từ vết nước chỗ phun ra không còn là ngọn lửa màu vàng, mà là biến thành lóa mắt màu trắng, vẹn vẹn một cái lóe lắc, liền lướt qua sở huyệt mạ sở thân thể. Sở huyệt mạ sở cả người hướng về phía sau vội vàng tối lui, thoang cái rơi vào trên đất. Liên tục lăn mấy lần mới gian nan đứng lên, y phục trên người hắn thình lình đều đã biến mất không thấy gì nữa, dưới quần áo da thịt toàn bộ đều bày biện ra cực kỳ nghiêm trọng kinh khủng bỏng, nhưng quỷ dị là, những này bỏng bộ vị đang nhanh chóng nhúc nhích khép lại. Hoàng bét gia hỏa này quái nhân đẳng cấp không phải quỷ cấp uy lực như vậy long cấp. Sở huyệt mạ sở sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắn mặc dù đánh bại qua rất nhiều quỷ cấp quái nhân, QNZ tham dự qua đối long cấp quái nhân chính phạt, nhưng cho tới bây giờ không hề đơn độc đánh bại qua long cấp quái nhân. Ngươi là anh hùng, sở huyệt mạ sở à, ta nhớ được ngươi hỏa diễm quái nhân từ trên mặt đất bò lên, đứt gãy chỗ cổ nhúc nhích mấy lần, sinh trưởng ra một trương hỏa diễm giống như khuôn mặt. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa, đang vây quanh toàn bộ quảng trường, hưng phấn cùng phân chấn cầm điện thoại các loại thiết bị không ngừng đối với mảnh này chụp ảnh bình dân, nói, nhân khí thật là cao à, giống ta dạng này trong góc bán đồ chơi ra hỏa. Vĩnh viễn cũng không khả năng đạt được như vậy chú ý à, chỉ biết bị tất cả mọi người bỏ qua. Bất quá bây giờ ta hỏa diễm là sẽ không biến mất. Ông ngọn lửa màu trắng bị hắn một ngụm phun ra, bắn về phía sở huyệt mạ sở. Sở huyệt mạ sở không chút do dự tránh né. Suy bị bạch sắc hỏa diễm bắn trúng đại địa, trong nháy mắt lo mở hòa tan, bày biện ra kinh khủng màu da cam, xuất hiện một bãi như dung nham vật chất. Uy lực thật là khủng khiếp. Sở huyệt mạ sở sắc mặt khó coi. Thân ảnh lóe lên một cái về sau, cắn răng vọt tới hỏa diễm quái nhân phía dưới chính giữa, tiếp lấy đột nhiên một quyền, DNN tại hỏa diễm quái nhân trên bụng. Hỏa diễm quái nhân bụng đống nhiên lo mở xuống dưới, cả người bị đánh lui lại mấy bước, nhưng cũng không có ngã xuống, mà là trở tay bắt lấy sờ huyệt mạ sờ đầu, đem hắn hung hăng nện xuống đất. Quanh mặt đất băng liệt. Đem sờ huyệt mạ sờ nện vào dưới mặt đất về sau, hỏa diễm quái nhân lại há mồm phun một cái, một đạo ngọn lửa màu trắng phun ra tại vỡ vụn trên mặt đất, thoang cái đem phủ cận đại địa đều hòa tan la mở dung nham. Chết rồi sao? Hỏa diễm quái nhân nhìn thoáng qua hỏa tan dung nham, đứng thẳng người, nói, đạt được cao như vậy nhân khí thì thế nào đâu, cuối cùng vẫn là sẽ bị hỏa diễm hỏa tan như vậy tiếp xuống, liền từ ta tới đem cái này thế giới chế tạo thành ta đồ chơi a. Hắn phát ra một trận tùy tiện tiếng cười to, nhìn về hướng nơi xa hoảng sợ dân chúng, liền chuẩn bị di chuyển bộ pháp, hướng về bọn hắn phun ra hỏa diễm, đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Thấy cảnh này, nơi xa đang cầm điện thoại cùng máy ảnh vân vân công cụ, hưng phấn hướng bên này chụp ảnh đông đảo bình dân cùng người hái mộ, thân thể đều thoang cái cứng ngắc xuống đến. A a, làm sao biết ngọt sở huyệt mạ sở đại nhân bị đánh bại? Một mảnh khủng hoảng, vô số người nhìn về hướng kia một bãi hòa tan dung nham, đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Mặc dù bọn hắn cũng chỉ là người bình thường, hơn nữa còn cách rất xa, nhưng cũng có thể cảm nhận được loại kia kinh khủng nhiệt lượng, cái này tuyệt đối không phải nhân loại có thể tiếp nhận. Ngay cả sắt thép chỉ sợ đều muốn hòa tan. Tiếp nhận công kích như vậy, sở huyệt mạ sở có lẽ không chỉ là bị đánh bại, có lẽ đã bị quái nhân kia giết chết. Nhưng tất cả mọi người không nhìn thấy là, tại kia hòa tan dung nham dưới đáy, nằm ở nơi đó sở huyệt mạ sở cũng không hóa thành cho tàn, da thịt của hắn đang không ngừng ngọ nguậy, ngăn cản dung nham nhiệt lượng. A, nhân loại ngoại hình, không cách nào đánh bại như vậy quái nhân. Nhất định phải giải trừ hạn chế mới được, nhưng dân chúng đều tại nhìn chăm chú nơi này, làm như vậy lời nói ta liền sẽ bại lộ quái nhân hình thái cùng thân phận. Nhưng ta nếu là không lập tức đứng lên, đánh bại quái nhân này, như thế hỏa diễm phun ra đi ra, nhất định sẽ chế tạo ra cực lớn diện tích thương vong, giết chết vô số bình dân. Nhưng ta nếu vì cùng quái nhân chiến đấu mà hóa thân quái nhân, tình huống như vậy cũng sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta về sau đều không thể lại lấy nhân loại thân phận tiến hành anh hùng hoạt động, không cách nào lại thủ hộ nhân loại, cứu vớt càng nhiều người, cho nên chờ hắn tiếp tục bạo tẩu xuống dưới, chế tạo ra một chút khủng hoảng, chết mất một số người về sau, còn lại bình dân cũng bắt đầu chạy tứ tán, không có ai vây tu trong này thời điểm, ta lại giải phóng hình thái, sẽ không có người nhìn thấy, cũng sẽ không bại lộ sở huyệt mạ sở cứ như vậy nằm ở dung nham dưới đáy, tựa như đắm chìm trong đáy biển chỗ sâu. Ngoại giới, hỏa diễm quái nhân phát ra dữ tợn tiếng cuồng tiếu, chân trái hướng về phía trước phóng ra, vang một tiếng đa tờ ở trên mặt đất, để mặt đất chia 5 x 7, tiếp lấy chân phải cu nở dê chuẩn bị phóng ra, cũng há hốc miệng ra, nóng bỏng bạch sắc hỏa diễm bắt đầu ở trong miệng của hắn ngưng tụ. Nhưng ngay một khắc này, động tác của hắn lại lập tức bị cưỡng ép ngăn chặn, chuẩn bị nâng lên chân phải cũng không thể bước ra. Bởi vì một cái tay nà mở trà tờ cổ chân của hắn một thứ từ dung nham bên trong vươn ra tay ửm hỏa diễm quái nhân đình chỉ động tác, quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy sở huyệt mạ sở từ trong nham tương chui ra, da thịt không ngừng ngọ ngoại, khôi phục bình thường anh tuấn bề ngoài, dường như không có bất kỳ cái gì vết thương. Sở huyệt mạ sở thu tay về, dùng cái tay kia kéo lấy bộ ngực mình chỗ cơ bắp, khối kia cơ bắp nhanh chóng ngọ ngoại, biến thành máu thịt lâm ly. Cực kỳ xấu xí hình thái. Cái này xấu xí da thịt nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Hắn cái kia trương tuấn mỹ gương mặt, cũng ở trong khoảnh khắc hóa thành ban ngấn vặn mẹo, khe danh giao thoa một trường cổng kềnh mà mặt xấu xí, cơ hồ đã không nhìn thấy bất luận nhân loại nào hình tượng, vẹn vẹn chỉ là nhìn qua liền sẽ khiến người cảm thấy khó chịu. Nhưng biến hóa thành như vậy hình thái, sờ huyệt mạ sờ cặp con mắt kia bên trong, nhưng không có lộ ra bất luận cái gì mê vong ánh mắt. Có chỉ là một san bằng tĩnh. Hắn nhìn qua hỏa diễm quái nhân, âm thanh trầm thấp mà nhẹ nhàng mở miệng. Biến thân giải trừ.